Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 257, người ở trên tôi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh nhớ cảnh Tây dứt khoát nhấn vào cần gạt mưa, đạp phanh, dừng xe lại, vỗ vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho cô. Lại đây cảm ơn thế nào? Lê Ảnh tháo dây an toàn, quỳ gối, vượt qua bảng điều khiển, chưa kịp tìm chỗ dựa, đã bị đôi bàn tay rộng lớn của anh nắm chặt lấy eo. Lực rất mạnh, ôm cô mùi vững trên đùi. Mặt đối mặt, chóp mũi chạm vào chóp mũi, bàn tay to lớn VTV, sau đầu cô, cuối cùng đặt lên sau gáy, ép cả hai người gần nhau hơn. Không gian trong xe trở nên ngột ngạt, Lê Ảnh vòng tay ôm lấy cổ anh, THDC vì lo lắng. Hôm nay cô không trang điểm, môi hơi khô, Hứa Cảnh Tây muốn làm ẩm đôi môi cô, thấy cô nhắm mắt chờ đợi đầy lo lắng. Anh lại nảy ra ý định trêu chọc. Không hôn, anh khẽ hỏi, vẫn còn sợ à? Lê Ảnh lắc đầu. Không, lúc đầu hoảng thật, xe là xe của anh, nếu xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bên ngoài lạnh như vậy, Hứa Cảnh Tây nắm lấy tay cô, cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô nói không sợ, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt hết cả tay rồi. Cô sợ chết khiếp mà còn cố tỏ ra không có chuyện gì. Anh vén tóc cô ra sau. Nhìn thấy mạch đập mỏng manh trên cổ, cười khẽ. Xe nhỏ sợ ảnh hưởng gì đến anh? Nụ cười trên khuôn mặt Lê Ảnh ngay lập tức đông cứng lại. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Nếu cô đứng dậy chắc chắn sẽ đạp anh một cái để xả giận. Hứa Cảnh Tây tựa trán vào trán cô, không thèm chấp nhặt, nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì thì đừng giấu anh, biết không? Lê Ảnh gật đầu, thật ngoan. Anh cho phép em làm mọi thứ theo ý mình. Anh nhéo nhẹ vào đê. Tai cô, cảm nhận làn da mềm mại, nếu nheo mạnh, cô sẽ ấm ức, nếu nheo nhẹ, anh lại thấy không đã. Vì vậy, anh cúi xuống, hôn nhẹ, ngậm lấy, rồi cắn, khiến cô tê dại đến RNR. Giây tiếp theo, anh tắt đèn màu lạnh trong xe, đôi môi nóng bỏng ấn lên môi cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, hai người như đang lén lút làm điều gì đó, anh hôn cô đầy khẩn trương, mạnh mẽ. Sau khi làm ướt đôi môi cô, Hứa Cảnh Tây nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cô. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dùng tay chỉnh lại váy. Lại trêu chọc em, lúc thì hôn, lúc thì không, toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, giọng nói trầm đục. Thế anh đi trêu ai bây giờ, Cuối cùng, anh vòng tay ôm lấy eo cô. Chỉ có em mới làm anh phấn khích. Câu nói đó, cô không muốn hiểu, chỉ trừng mắt trong im lặng. Lúc này tâm trạng của Hứa Cảnh Tây khá tốt, anh quan sát trang phục của cô, khi cô bận rộn, cô ăn mặc giản dị và thoải mái hơn. Không cố tình lòe loẹt, không khoác lên mình những thương hiệu cao cấp đắt tiền, chỉ là một chiếc áo len màu be đơn giản, nhưng lại được nuôi dưỡng bởi quyền lực. Huống chi là người đàn ông quyền lực nhất tứ cửu thành nuôi dưỡng, ngay cả một miếng rẻ rách ngâm trong đó cũng có thể trở thành lụa vàng. Anh nói, anh thích cô như vậy. Có chuyện gì cũng tìm anh đầu tiên. Va chạm hay không va chạm không quan trọng. Điều quan trọng là cô tìm đến anh đầu tiên để bảo vệ. Thật ngoan. Lê Ảnh tựa đầu vào ngực anh. Vậy thì thích là thích đến mức nào? Đột nhiên trời đổ mưa lớn. Mưa như chút nước. Hứa Cảnh Tây bật cần gạt mưa. Ôm cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh cách âm tốt. Tiếng mưa truyền vào không lớn. Kính đầy những hạt nước. Từng dòng. Cô bị kẹt trong không gian hẹp giữa anh và vô lăng, không thể thở nổi. Ngược lại, Hứa Cảnh Tây lại có dáng vẻ thong thả, cười cợt như không có gì quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại nhỏ tuổi thế? Cô còn nhỏ ở chỗ nào? Lê Ảnh không mần ngại đáp lại. Nếu em lớn tuổi, anh còn thích không? Hứa Cảnh Tây dựa vào ghế xe. Người lớn tuổi biết điều hơn, không làm anh bực mình. Biết ngay là anh đang trêu cô. Ai mà thèm ghen với anh. Anh nheo mũi cô, như cảnh báo. Sau này đừng đỡ xe đạp cho ai nữa. Tay dùng để làm gì? Vẽ tranh, Lê Ảnh đáp. Anh dường như rất đồng tình. Đúng vậy, Lê Ảnh cười. Ôm lấy cổ anh. Đúng là cô đã hiểu rồi. Tay cô chỉ nên dùng để vẽ tranh. Suốt đêm mưa không ngừng. Đến nửa đêm mới về đến Đông Sơn Thự. Chiếc xe bị xước ở đèn trước. Anh có lẽ sẽ bỏ nó đi. Và đặt mua chiếc G-Class mới nhất cho năm sau. Cô nghe anh nhận một cuộc điện thoại, tựa vào đầu giường nói với bên kia. Xử lý đi, không dạy dỗ, lại làm hại người lương thiện khác. Người lương thiện, giống như cô sao, đơn xin du học đã nộp, vì không chắc đã đậu hay chưa, cô không nói với ai. Lê Ảnh đã gặp Kha Thừa Ấn một lần, tại một nhà hàng Pháp. Ở vị trí gần cửa sổ, cô ngồi chờ cả buổi sáng để đợi khách hàng đến ăn trưa, nhận được một công việc, làm tượng điêu khắc cho một khu du lịch. Tiền không nhiều, nhưng cô đam mê. Khách hàng đến muộn, miệng lưỡi khách sáo nói rằng kẹt xe ở Đông Nhị Hoàn, nên đến trễ, nhưng lại yêu cầu rất cao về chất liệu điêu khắc. Phải có yếu tố văn hóa, lại phải có phong cách hiện đại, để làm cảnh trí cho lễ Giáng sinh, kết hợp Đông Tây, cô có thể làm được không? Cô trả lời rằng có thể, thậm chí có thể hoàn thành trong 10 ngày, nhưng yêu cầu tăng giá, thêm 100.000 tệ phí lao động, cô có thể hoàn thành trước Giáng sinh. Khách hàng nhìn cô không giống một cô gái trẻ chỉ cần tiền là làm, còn yêu cầu phải làm theo thiết kế của cô, khách hàng không được can thiệp. Ban đầu, khách hàng nghĩ rằng cô quá kiêu ngạo, nhưng nhìn cô có vẻ rất tự tin rằng mình có thể hoàn thành tốt, cuối cùng đồng ý theo điều kiện của cô. Sau khi đàm phán xong, cô nhìn thấy Kha Thừa Ấn ở bàn kế bên, mặc vest lịch sự, đã trưởng thành hơn, không còn là cậu thiếu niên đổ mồ hôi trên sân bóng rổ nữa. Hai người thoáng nhìn nhau, rồi vội vàng quay đi. Anh ta đang gặp khách hàng, cô cũng đang gặp khách hàng. Cuối cùng, khách hàng mà Kha Thừa Ấn hẹn gặp không thành công, sắc mặt anh ta trông rất khó coi. Khách hàng của cô thì đã đàm phán thành công, cả hai người không rời đi. Lê Ảnh chỉ đơn giản là nói chuyện với khách hàng về vấn đề nguyên liệu, đói bụng, cô ở lại ăn. Kha Thừa Ấn dường như đang chờ cô, cuối cùng đổi chỗ ngồi, đủ gần để nghe. Em sống tốt thật, sự tốt đẹp này có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhìn là biết có người cưng chiều. Cô yên lặng uống nước ấm, cầm cốc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng khăn lau khóe miệng, im lặng không nói gì. Chỉ đáp lại bằng một tiếng, ừ. Mạnh Tu Viễn và Triệu Thư Ngữ đã quay về Đông Thị với cả gia đình rồi. Anh ta còn nói rằng Mạnh Tu Viễn đã rời đi, không thể làm việc nổi nữa, hiện tại công ty chỉ còn lại một mình anh ta. Cô cũng chẳng muốn nghe câu chuyện của bọn họ, Lý Đình chẳng được gì, tại sao những kẻ che giấu sự thật, làm tổn thương người khác cuối cùng lại vẫn thăng tiến không hối cải. Kha Thừa Ấn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói là tôi đã đá hắn đi. Quá khứ đen tối của hắn làm hỏng danh tiếng của công ty liên tục gặp khó khăn, không thể hợp tác được nữa, đôi bên chia cắt lợi ích, mỗi người một ngả. Lợi ích trước mắt làm tan vỡ, ai đi đường nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cái gì là tình anh em đâu, không có lợi ích thì không qua lại, cùng một ruột cả thôi. Kha Thừa Ấn không nói thêm, dường như có chuyện gấp, thanh toán rồi rời đi sớm, không muốn nán lại một phút nào. Lê Ảnh múc một thìa thạch cá hồi, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngồi một mình rất lâu. Sau khi sắp xếp xong hợp đồng vào túi, cô hài lòng rời đi. Cách chương.